Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 865, chương 20. Huynh Nhi, người chính là ngoan ngoãn đi theo ta đi. Bên trong căn phòng, Vô Ngạo cùng Tiêu Huân Nhi kiếm tới kiếm hướng, phi phi tung hoành nhảy lên lấy, kiếm khí sao động, kiếm hoa lóe ra, kịch đấu cái bất diệt nhạc hồ. Hơn 10 phút sau, Vô Ngạo vẫn cùng Cổ Huân Nhi liều mạng một ngang sức ngang tài. Khó phân thắng bại, Vô Ngạo cùng Cổ Huân Nhi ác đấu cùng một chỗ, càng đánh càng là kinh hãi. Vô Ngạo vốn tưởng rằng, bằng cùng với chính mình tam thế kinh nghiệm tu luyện, chính mình đấu khí cô đọng trình độ, không nói ở đấu khí đại lục số 1 số 2, nhưng xếp hạng hàng đầu cũng có thể. Nhưng là, làm cho Vô Ngạo tuyệt đối không ngờ rằng chính là, Cổ Huân Nhi đấu khí cô đọng trình độ cũng là không kém chút nào, thậm chí ở có chút đấu kỹ vận dụng, Cổ Huân Nhi hiển nhiên nếu so với Vô Ngạo mạnh mẽ một chút. Hơn nữa, xuất thân viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc Huân Nhi, gia tộc đấu kỹ rất nhiều, nàng bản thân cũng tu luyện rất nhiều, so với ở Vân Lam Tông tu luyện Vô Ngạo muốn phong phú không ít. Vân Lam Tông ở Gia Mã Đế Quốc số 1 số 2 không giả, nhưng so với viễn cổ bát tộc một trong cổ tộc đến, sẽ miểu tiểu rất nhiều. Cổ tộc tùy tiện một cái đấu tông cường giả là có thể hủy diệt thực lực tối cường chỉ có đấu hoàng tột cùng Vân Lam Tông. Nhìn rất kiếm công tới Huân Nhi, Vô Ngạo hét lớn một tiếng, cầm trong tay trường kiếm màu xanh, phi thẳng đến Huân Nhi hở ra bộ ngực đâm tới. Vô Ngạo trường kiếm đâm tới góc độ cực kỳ xảo quyệt, mặc dù là khôn khéo như Huân Nhi, cũng là thiếu chút nữa trúng chiêu. Huân Nhi vội vã uốn người, nhìn tách ra, đôi mắt đẹp nhìn phía trước mặt Vô Ngạo. Huân Nhi mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng. Vân Vô Ngạo, ngươi và nữ hài tử đánh lộn, có không có một chút phong độ? Chỗ đó của con gái, là có thể tùy tiện công kích sao? Huân Nhi tức giận nói, chỉ cần có thể đánh bại ngươi, ta công kích nơi nào đều có thể. Vô Ngạo cười hắc hắc, giơ lên trường kiếm màu xanh, thanh khiếu một tiếng, một mạch đâm Huân Nhi đùi thon dài. Cái này một, Vô Ngạo triệt để phát huy ra vô lại đấu pháp. Ngươi, Vân Vô Ngạo, thua thiệt ta ngày hôm qua, còn nghĩ xem thành tuyệt thế thiên tài, có vài người phẩm, lại thật không ngờ, ngươi tư tưởng, thật không ngờ bẩn thỉu, thủ đoạn như vậy lưu. Huân Nhi một bên tránh né Vô Ngạo công kích, một bên tức giận nói rằng, nếu như ngươi cảm thấy không công bình, ngươi cũng có thể giơ kiếm đâm ta ngực, đâm ta bắp đùi à? Vô Ngạo cười hắc hắc nói, ngươi, vô lại. Huân Nhi tức giận mắng, quơ trường kiếm màu tím, hướng phía Vô Ngạo liên tục chém ra cân nhắc thập kiếm. Shinra Tensei, cảm giác được Huân Nhi có chút khó đối phó, Vô Ngạo lập tức đã vận hành lên chính mình Rinnegan tuôn ra một lực bài xích. Công kích về phía Huân Nhi ở Rinnegan thần la thiên trinh công kích chi. Huân Nhi trường kiếm màu tím, hơi một cái rung động, bay về phía sau Phi Nhi đi. Phi bài xích mở, đây là cái gì chiêu số? Thật là cổ quái, Huân Nhi hiếu kỳ hỏi, mặc kệ chiêu số gì, có thể đánh bại ngươi, chính là tốt chiêu số. Vô Ngạo cười ha ha, xòe bật tay ra, từ chính mình dị không gian trong lấy ra Tu La Ma kiếm, Ma Vương kiếm. Vô Ngạo thanh khiếu một tiếng, cầm trong tay Tu La Ma kiếm, cuốn lên lấy đầy trời ma khí, đánh giết hướng Huân Nhi. Tu La Ma kiếm cùng không khí kịch liệt ma sát lấy, phát sinh suy suy suy âm thanh. Huân Nhi nhìn đến đây, lập tức thần tình chấn động, ngạc nhiên nói, ngươi là người của Ma Môn? Ma Môn, chó má. Vô Ngạo lắc đầu nói ra, lão tử mới không phải người của Ma Môn. Mẹ kiếp, đấu khí đại lục ma môn, lão tử còn xem không? Trong lúc nói chuyện, Vô Ngạo Tu La Ma kiếm đã là ngưng tụ ra mấy chục đóa Tu La Ma hoa, gào thét phi nhanh lấy, cuốn giết hướng Huân Nhi. Cảm giác được này cổ Tu La Ma khí càng ngày càng gần. Huân Nhi hừ một tiếng, lắc mình lui lại. Cùng lúc đó, Huân Nhi một đôi trong suốt tươi đẹp con ngươi bỗng nhiên hiện ra hai đóa màu vàng hỏa diễm. Màu vàng hỏa diễm thiêu đốt, toát ra, giống như màu vàng thái dương. Vô Ngạo nhìn một màn này, hơi biến sắc mặt, đây chắc hẳn chính là bảng dị hỏa bên trong, xếp hạng thứ ba kim đế phần thiên viêm. Chỉ là không biết, ta tam muội chân hỏa, có thể cùng nó đối kháng hay không? Huân Nhi đôi mắt đẹp nhìn phía Vô Ngạo, trong đồng tử kim sắc hỏa diễm, càng ngày càng mãnh liệt. Vân Vô Ngạo, để cho ta dùng hỏa hoạn, đưa ngươi người ma khí toàn bộ đốt sạch đi. Huân Nhi khẽ kêu một tiếng, mở ngọc cửa, phun ra một đại cổ màu vàng hỏa diễm, thiêu đốt hướng Vô Ngạo. Vô Ngạo không dám thờ ơ, lập tức hà mồm phun ra một tam muội chân hỏa, cuốn giết hướng Huân Nhi kim sắc hỏa diễm. Huân Nhi kim sắc hỏa diễm chợt cùng Vô Ngạo tam muội chân hỏa lẫn nhau chiến đấu cùng một chỗ, hai đại hỏa chủng, một cái đấu khí đại lục bài danh đệ tứ dị hỏa, một cái nhẫn giới chi đồng thần chi hỏa, song phương vừa chạm mặt, lập tức kịch liệt triển khai chém giết, lẫn nhau đánh nhau chết sống trong chốc lát. Vô Ngạo dĩ nhiên phát hiện chính mình tam muội chân hỏa cùng Huân Nhi kim đế phần thiên viêm liều mạng một cái bất tương. Thấy vậy, Vô Ngạo thần tình rất là phấn chấn. Ở đấu khí đại lục, tam muội chân hỏa có thể chống đỡ kim đế phần thiên viêm, đã nói lên tam muội chân hỏa ở cái này thế giới vẫn có mạc đại uy lực. Huân Nhi nhìn ngăn trở chính mình kim đế phần thiên viêm bước tiến tam muội chân hỏa của nàng, một đôi màu vàng mí mắt trong hiện ra nồng nặc vẻ kinh ngạc. Ngươi hỏa chủng là cái gì dị hỏa? Huân Nhi lên tiếng hỏi. Ngươi đoán đi. Vô Ngạo cười hắc hắc nói. Huân Nhi nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Bởi vì, dựa theo trong gia tộc, liên quan tới dị hỏa tư liệu cặn kẽ ghi chép, Huân Nhi nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua Vô Ngạo phóng thích ra loại này hỏa chủng. Đang ở Huân Nhi hồ nghi trong lúc đó, Vô Ngạo thân ảnh đột ngột tiêu thất. Huân Nhi phát hiện sau đó, lập tức quá sợ hãi. Không được, Huân Nhi liền muốn lắc mình ly khai. Đáng tiếc, thi triển ẩn thân thuật Vô Ngạo, đột nhiên, từ trong hư không xuất hiện, đi tới Huân Nhi bên cạnh, vươn tay cánh tay. Vô Ngạo không khách khí chút nào ôm lấy Huân Nhi thướt tha thân Vô Ngạo tay trường, mang theo một phong ấn lực, hung hăng khắc ở Huân Nhi ngực, quang mang liên thiểm trong lúc đó, Huân Nhi lập tức không động được. Ngươi, buông! Huân Nhi giãy giụa một thân tử, đôi mắt đẹp nhìn phía ôm lấy chính mình Vô Ngạo, tức giận nói rằng, không thả. Vô Ngạo cười hắc hắc, quan sát tỉ mỉ một cái trong ngực Huân Nhi, nhịn không được tán dương. Huân Nhi, ngươi nhưng là vạn cổ khó gặp đại mỹ nhân đây. Mặc dù so sánh lại ta nhỏ vài tuổi, nhưng ngươi vóc người này, cần thể diện đàn có khuôn mặt, muốn cái mông có rắm cổ, thật là có đoán đây. Huân Nhi bị Vô Ngạo nói xong mỹ khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, đang muốn tức giận uy hiếp Vô Ngạo lúc, lại vừa kinh vừa sợ phát hiện, Vô Ngạo đã đem nàng ôm vào giường. Vân Vô Ngạo, ngươi muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, không cho phép đối với ta dính vào, nếu không, ta để ngươi Vân Lam Tông chó gà không tha. Huân Nhi nhìn mắt lộ ra tà quang Vô Ngạo, giận dữ nói rằng, Vô Ngạo lúc đầu chỉ là muốn hơi chút đùa giỡn một Huân Nhi, liền rời đi, có thể thật không ngờ, Huân Nhi dám cầm Vân Lam Tông tới uy hiếp hắn. Đối với Vô Ngạo mà nói, Vân Lam Tông chính là Vô Ngạo gia, nơi đó có hắn sư phụ, có sư muội của hắn, có hắn sư công, là hắn bình yên nghỉ ngơi nơi. Có thể hiện tại, Huân Nhi lại nói muốn tiêu diệt Vân Lam Tông cả nhà. Vô Ngạo há có thể không sinh khí đặt mông ngồi ở bên giường. Vô Ngạo ánh mắt nhìn phía nằm giường, nhúc nhích được Huân Nhi, sắc mặt lạnh lùng mà nói ra. Huân Nhi, ta cho ngươi biết, ngươi thành công chọc giận ta. Hiện tại, hắc hắc, ngươi chính là ngoan ngoãn đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi khắc sâu cảm nhận được. Tùy tiện uy hiếp ta Vân Vô Ngạo trừng phạt. Dứt lời, Vô Ngạo như ngạ hổ đánh dê giống nhau, nhào giường, Huân Nhi mục trừng khẩu ngốc hơn. Vô Ngạo đã dán vào thân thể của nàng, quyên góp môi, Huân Nhi muốn la lên, lại bị ai phát hiện, Vô Ngạo đã hôn ở của nàng môi thơm. Nhất khắc, Huân Nhi cùng Vô Ngạo y phục của hai người, như mùa thu đại thụ rơi diệp giống nhau, lá chã mà rơi, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.